rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 286. Cai, ta còn nghe thói quen cùng thục nữ đại tỷ tỷ trò chuyện. 4. Cai thực sự cầu thị nói, rốt cuộc thật muốn đến kia cái thời điểm hay không sẽ đánh lên tới, còn là yêu cầu dựa theo tình huống hiện trường tới phán định. Nhưng hắn cảm giác tự ra lão sư là không sẽ bỏ qua này cá nhân phía trước hiển thánh cơ hội. Lucius lão sư a, cũng là một cái nóng lòng trang bức chi đạo nam nhân. Cuối cùng hai người không nói thêm gì nữa. Elana tại chuẩn bị đi trở về phía trước, bị Kai gọi lại, làm Hayasaka mang nàng trước vãng thành bảo bên trong bể tắm. Hảo hảo rõ ràng tắm một cái chính mình trên người rối tinh rối mù. Tại rửa mặt sạch sẽ sau, còn tại lãnh chúa phủ bên trong dùng cơm tối xong, mới cùng Kai nói tạm biệt, lái xe trước vãng Newman lĩnh, mà Kai tại suy tư chỉ chốc lát sau, lặng yên đánh mở chính mình hệ thống giao diện. Hắn ánh mắt nhìn về thành tựu cột bên trong, lĩnh chủ chứng nhận. Lại điểm cổ rộng chủ chứng nhận sau, lựa chọn đem này cái thành tựu quải tái tại chính mình trên người. Cơ hồ là tại nháy mắt bên trong, hắn liền nghe được chính mình bên tai truyền đến mật mật ma ma hệ thống nhắc nhở âm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có khả năng hay không là vạc bên trong chi não. Bị nhốt tại một cái hư giả số liệu thế giới, hắn rất nhanh liền đem này cái vô vọng ý tưởng cấp ném sau ót. Bây giờ nghĩ này đó sự tình đối hắn tới nói xong toàn không có một chút tác dụng nào. Hắn cần phải làm là làm chính mình cố gắng mạnh lên, sau đó mới có cơ hội đi tìm kiếm nhất hạ này cái thế giới sau lưng rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Lĩnh chủ chứng nhận, này cái thành tựu kỳ thật không có bất luận cái gì hệ thống tăng thêm, không sẽ đề cao chính mình bất luận cái gì thuộc tính giá trị, mà này cái thành tựu đối với rất nhiều người chơi tới nói đều là chạy theo như vịt đồ vật. Bởi vì chỉ có thu hoạch được lĩnh chủ chứng nhận, người chơi mới có cơ hội theo đơn thuần cá nhân vĩ lực chuyển hóa thành đàn thể lực lượng, mỗi một cái chủ đạo công phá địa hạ thành lãnh tụ mới có cơ hội thu hoạch được lĩnh chủ chứng nhận, cũng kích hoạt lĩnh chủ người chơi giao diện. Thông qua lĩnh chủ giao diện rất nhiều xỏa qua thức thao tác, mới có thể để cho lĩnh chủ người chơi nhóm có cơ hội tương đối đi đem lãnh địa dân bản địa cùng người chơi cấp vận chuyển, triệt để phát huy bọn họ bản thân hiệu quả. Đơn giản tới nói, Kai trước đây quá tuyên bố nhiệm vụ phương thức, điều động người chơi tích cực tính, thì tương đương với là lĩnh chủ giao diện yếu hóa bản. Bởi vì không có lĩnh chủ giao diện phân phối, rất nhiều yêu cầu kỹ càng thao tác nhiệm vụ đều yêu cầu Kai đơn độc chế định nhiệm vụ nội dung, đồng phát thả cấp người chơi. Có sao nói vậy, viết quá công văn người hẳn là biết đến. Này hành vi buồn tẻ vô vị lại lãng phí thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác không thể tránh né. Nhưng hiện tại có lĩnh chủ giao diện, này phương diện rất nhiều đồ vật liền giao cho lĩnh chủ giao diện tới xử lý. Nhưng mà nghĩ muốn kích hoạt lĩnh chủ chứng nhận, mở ra lĩnh chủ giao diện, liền cần thiết yêu cầu người chơi có được chính mình lãnh địa. Người thứ nhất sinh ra lĩnh chủ hệ người chơi xuất hiện tại 3.1 trò chơi phiên bản trung kỳ, thông qua lĩnh chủ giao diện nhanh chóng đem dân bản địa lực lượng điều động, cũng phân phối nhiệm vụ đến từng cái người chơi tay bên trên, có thể nhanh chóng hữu hiệu làm một phương thế lực phát triển lớn mạnh. Rốt cuộc không là mỗi một danh người chơi đều tiếp thụ qua hệ thống hóa quản lý giáo dục cùng kinh nghiệm thực thao, liền tính là chơi mô phỏng thành thị, tại có giao diện khống chế hạ, vẫn như cũ có thể có không ít người chơi tại thất kinh bên trong đem thành thị xử lý rối loạn. Đừng nói thực tế làm người chơi đi quản khống một tòa thành thị, này dạng khả năng tính thực sự là quá thấp. Đương nhiên, lĩnh chủ giao diện này cái sự tình hắn là không tính toán làm bất luận kẻ nào đều biết. hiện tại người chơi vẫn chưa có người nào có được lĩnh chủ giao diện. Này đồ vật vô luận là đối với dân bản địa còn là người chơi tới nói, đều có chút quá mức vượt qua lẽ thường. Tại cai kích hoạt này cái thành tựu sau, hắn liền lần lượt theo hệ thống bên trong thu được tới tự lãnh địa các phương nhân viên vào đổi. Thân thỉnh, cai không có ngay lập tức lựa chọn đồng ý. Theo biết được chính mình cụ bị người chơi cùng dân bản địa song trọng đặc biệt tính chất lúc, hắn liền hạ quyết tâm, đem này cái sự tình lạn tại bụng bên trong, ai cũng không báo cho. Hơn nữa lĩnh chủ hệ thống cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy vạn năng. Không có cách nào quản lý đến lãnh địa các mặt, quan trọng còn là đơn giản hóa cai thu hoạch tin tức tốc độ, cùng với giảm xuống lãnh địa nhân viên an bài độ khó. Chân chính làm cai nhìn chúng, ngược lại là mặt khác một cái đồ vật. Cai ánh mắt không tự chủ nhìn hướng lĩnh chủ giao diện bên trên một cái tương đối đặc thù số liệu. Tùy người cột, nếu như cai trước đây thông qua lãnh địa tương quan nhân viên vào đội thân thỉnh, kia này đó nhân viên đem sẽ trực tiếp bị gia nhập đến tùy tùng người cột bên trong. Cai có thể xem đến bọn họ giản lược phiên bản thăng cấp số liệu cùng với có khả năng phát triển phương hướng, đương nhiên còn có quan trọng nhất một cái, kia liền là gia nhập đến tùy tùng người cột dân bản địa sẽ giải tỏa trung thành độ. Cùng với có thể đi theo lĩnh chủ cùng một chỗ thông qua đối ngoại chinh chiến tăng lên thực lực, trình độ, tăng lên hiệu quả mặc dù không tính nhiều, nhưng là đối với dân bản địa mà nói, mỗi một cái ngoài định mức tăng lên đều có thể làm bọn họ mau chóng đem tự thân tiềm có thể phát huy ra, chỉ bất quá tùy tùng người cột là có số lượng thượng hạn. Nghĩ muốn tăng lên số lượng thượng hạn chỉ có thể đi hai cái phương hướng. Một cái là tự thân lãnh tụ mị lực đầy đủ cao. Nếu như đổi tại cưỡi ngựa cùng chém giết bên trong, đại khái liền là cùng loại với thống ngự tác dụng. Nghĩ muốn tăng lên lãnh tụ mị lực, nhất đơn giản biện pháp liền là ban thưởng thủ hạ cùng với thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Đương nhiên, quốc thái dân an cũng tương tự có thể, nhưng là so với phía trước, hai người yêu cầu càng dài thời gian mới có thể triển hiện ra tới. Khác một cái phương diện, liền là tự thân cá nhân mị lực. Đơn giản tới nói, nhiều khi lãnh tụ mị lực còn chưa hẳn có thể so với đến thượng cá nhân trời sinh mị lực. Nhưng là này cái không thể trông cậy vào. Kiếp trước lĩnh chủ người chơi nhóm, thông qua cá nhân mị lực gia tăng tùy tùng người cột số lượng vô cùng thưa thớt. Đương nhiên, này cái lĩnh vực đối với cai tới nói cũng tương tự thực xa lạ, bởi vì hắn kiếp trước cũng không là lĩnh chủ hệ người chơi. Quái lực loạn thần công hội lĩnh chủ hiển nhiên chỉ có thể sẽ là một cái người, kia liền là tài nhưng thông thần. Hắn mơ hồ còn nhớ đến trước đây tài nhưng thông thần đắc ý dương dương cùng bọn họ nói, hắn lãnh tụ mị lực có thể trèo chống đến khởi 7.200 dư danh dân bản địa gia nhập, mà cá nhân mị lực có thể trèo chống đến khởi 231 danh dân bản địa gia nhập. Này cái số liệu tại các đại lĩnh chủ hệ người chơi bên trong đều tính được là tương đương cao. Có một ít cá nhân mị lực tương đối thấp người chơi có thể trèo chống 50 danh dân bản địa gia nhập chính mình tùy tùng người cột, đều tính là nhiều. Về phần tài nhưng thông thần lãnh tụ mị lực, cai càng nguyện gọi là tiền giấy năng lực. Ngẫm lại xem kiếp trước, cai không phải là khuất phục tại kia Giang Đông một bộ phòng cùng với đại lượng ký tên phí tổn, quả đoán lựa chọn dùng chân bỏ phiếu sao? Hắn quét một trên mắt số liệu, lập tức sững sờ nhất hạ. Lãnh tụ mị lực đầy đủ trèo chống 134.544 danh dân bản địa gia nhập. Này cái số liệu vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn tử tế suy nghĩ nhất hạ chính mình có phải hay không cái hợp cách lĩnh chủ. Đáp án không hề nghi ngờ là đương nhiên. Nhưng là có đáng giá hay không như thế nhiều dân bản địa tín nhiệm tự thân lãnh tụ mị lực. Bản chương xong.